Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên kia? Thân niệm, này các tỷ kheo, là con đường đưa đến bờ bên kia. Như vậy, này các tỷ kheo, ta thuyết về sự đến bờ bên kia, ta thuyết về con đường đưa đến bờ bên kia. Này các tỷ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm đối với các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông.